Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 53 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 97: Tân chủ nhân cùng linh thú. Lý Thu Thủy thở dài nói: "Lúc đầu sư tỷ nhìn thấy người trong bức họa này liền ngỡ là ta, một là vì tướng mạo của ta rất giống, hai là sư ca vẫn quý ta hơn. Huống chi hồi mà sư tỷ cùng ta tương tranh, em gái của ta mới có 15 tuổi, hắn lại không có hiểu võ công, nên sư tỷ của ta không nghi ngờ hắn. Lúc mà nóng nảy, chưa kịp để ý nhìn nhận đến người trong bức họa, má lúm đồng tiền và có một nốt ruồi cạnh mặt. Tiểu muội, ngươi đúng là tốt phước, ngươi thật là tốt phước." Lý Thu Thủy nói luôn hai câu "ngươi thật là tốt phước" rồi không khỏi sững sờ, tuôn đôi dòng lụy. Hư Trúc bụng bảo dạ, té ra sư bá cùng sư thúc đều đối với sư phụ của mình có mối thâm tình, mà trong tâm thần của người lại để ý đến kẻ khác. Không hiểu bà em sư thúc còn sống hay là chết rồi. Sư thúc vừa nói y hoàn toàn không có biết võ công, mà sao sư phụ bảo mình đem bức họa đồ này đến tìm đêm học nghệ. Bỗng nghe Lý Thu Thủy hét lên: "Sư tỷ ơi, chị em ta đều là những kẻ đáng thương rồi và đều bị con người vô lương tâm đó lừa gạt rồi." Lý Thu Thủy cười lớn ba tiếng, ngã ngửa về đằng sau, tắt hơi. Hư Trúc cúi nhìn xuống thì thấy mũi và miệng của Lý Thu Thủy ứa máu ra, ngừng thở mà chết. Hư Trúc chắc hẳn lần này mụ không có chết giả nữa. Hư Trúc nhìn hai cái xác không biết phải làm thế nào. Mụ già cầm đầu cái bộ hiệu thiên nói: "Thưa chủ nhân, chúng ta cần phải đưa di thể của giáo chủ về cùng linh thú để làm lễ an táng cho long trọng. Xin chủ nhân chỉ thị cho." Hư Trúc đáp: "Như thế là phải." Hư Trúc chỉ thi thể Lý Thu Thủy nói: "Còn vị này cũng là sư muội của giáo chủ các ngươi, tuy có thù hằn với giáo chủ hồi sinh thời, nhưng cũng đã chết rồi, oán cừu cũng nên mở ra. Theo ý của ta nên chuyển dẫn cả về để an táng, các ngươi nghĩ sao?" Mụ già khom lưng đáp: "Xin kính cẩn tuân lời chỉ giáo." Hư Trúc cảm thấy trong lòng được hả hê, y sợ là bọn đàn bà áo xanh này thù hằn Lý Thu Thủy, chẳng những không có chịu đem về để mai táng mà có khi còn muốn đập tàn sát cho hả giận. Y không ngờ họ dâng theo một cách ngoan ngoãn, không có nửa lời phản đối. Y có biết đâu rằng bọn đàn bà dưới trướng của đồng mổ kính sợ chủ nhân phi thường, tuyệt không bao giờ dám trái ý. Bây giờ Hư Trúc là tân chủ nhân của bọn chúng, dĩ nhiên mệnh lệnh đã ban ra, không còn ai dám kháng cự. Mụ già chỉ huy bọn phụ nữ dùng chăn chiên gói hai cái xác chết để trên lưng của lạc đà, rồi mới kính cẩn mời Hư Trúc cưỡi lạc đà đi trước. Hư Trúc khiêm tốn mấy lời và nghĩ bụng: "Việc đã xảy ra thế này, đằng nào mình cũng phải được chính mắt trông thấy sự chôn cất di thể của hai vị đồng lý rồi mới có thể trở về Thiếu Lâm để chịu tội. Cả hai trường hợp đều phải tuân theo mạng lệnh của phương trượng sư phụ, bây giờ suy nghĩ cũng vô ích." Hư Trúc lại hỏi đến cách xưng hô với mụ già thì mụ đáp: "Phu quân nô tỳ là họ Dư, cho nên giáo chủ trước kêu bằng Tiểu Dư, vậy chủ nhân tùy tiện gọi thế nào cũng được." Hư Trúc nghĩ đồng mổ ngoài 90 tuổi, bà gọi mụ này là bằng Tiểu Dư cũng được, còn mình gọi thế không có tiện liền nói: "Dư bà, đạo hiệu của tại hạ là Hư Trúc Tử, vậy chúng ta xưng hô ngang hàng là phải. Nếu cứ một điều là chủ nhân, hai điều chủ nhân, chẳng quá ra làm cho tại hạ phải tổn thọ sao?" Dư bà lại phục xuống đất, nước mắt đầm đìa nói: "Chủ nhân rộng ơn cho, chủ nhân là muốn giết thế nào? Chủ nhân muốn giết muốn đánh thế nào, phận nô tỳ cũng xin chịu, nô tỳ khẩn cầu chủ nhân đừng có đuổi ra khỏi cung linh thú." Hư Trúc giật mình hỏi: "Dư bà, dậy dậy đi, sao vậy, sao mà nói vậy chứ?" Rồi mới đưa tay ra đỡ lấy mụ. Bọn phụ nữ kia thấy thế liền quỳ cả xuống lại khẩn cầu: "Xin chủ nhân mở lượng hải hà bao dung cho." Nguyên đồng mổ trước kia lúc nào mà tức giận quá thì trở ngược giọng nói lại, nhưng khi bà ta ăn nói lịch sự thì bọn chúng sẽ bị thảm họa khổ sở hết chỗ nói. Sở dĩ mà bọn Ô lão đại cùng với các đồng chúa đảo chúa nếu được đồng mổ phái người đến nhục mạ, đánh đập thì mở yến tiệc ăn mừng, vì họ không có phải lo mối họa to lớn hơn. Bây giờ bọn nô tỳ thấy Hư Trúc khiêm cung giữ lễ với Dư Bà thì bọn chúng cũng tưởng sắp là có trọng hình rồi, cho nên quỳ cả xuống năn nỉ. Hư Trúc hỏi rõ nguyên do rồi kiếm lời an ủi, nhưng mà bọn chúng vẫn nơm nớp lo sợ. Hư Trúc ngồi trên lạc đà bảo bọn chúng cưỡi lạc đà mà đi, nhưng mà chúng nhất định không dám, chỉ dắt lạc đà đi theo. Hư Trúc nói, chúng ta cần phải nhanh chóng đến cùng linh thú, nếu không thời tiết nóng nảy, sợ di thể của giáo chủ đi đường có biến. Bây giờ bọn đàn bà mới không có dám trái lệnh, ngồi trên lưng lạc đà, nhưng mà vẫn đi theo cách phía sau xa xa. Hư Trúc muốn hỏi về tình hình trong cung linh thú, nhưng mà e rằng không có tiện hỏi lại thôi. Đoàn người theo đường tắt nhằm hướng Tây mà đi. Đi được 2 ngày thì gặp một người đưa tin của bộ Dương Thiên, Dư Bà phóng tín hiệu lên. Gã đưa tin liền quay về báo cáo. Chẳng mấy chốc, bọn đàn bà con gái của bộ Dương Thiên cưỡi lạc đà chạy như bay tới. Toàn thể bọn này đều là mặc áo tía. Chúng sụp lại trước thi thể của đồng mổ và ra mắt tân chủ nhân. Thủ lãnh của bọn Dương Thiên, họ Thạch, mới ngoài 30 tuổi. Hư Trúc gọi y bằng Thạch Tẩu. Nhưng mà y sợ bọn kia đem lòng ngờ vực, cố ý giả tạo để mà đi đến một cuộc trừng phạt khủng khiếp. Cho nên trong lời nói không có dám thất lễ, mà chỉ an ủi vài câu lạc lẽo, rồi mới quỷ lạo bọn chúng dọc đường vất vả. Bộ hạ bộ Dương Thiên cả mừng lại tạ. Đoàn người mấy ngày liền đi về phía Tây. Bộ Hiệu Thiên và bộ Dương Thiên phái người đi liên lạc với 5 bộ Xích Thiên, Chu Thiên, Quyền Thiên, U Thiên và Thành Thiên để mà triệu tập đến đông đủ. Chỉ có bộ Loan Thiên đi về phía cực Tây rất xa xôi tìm đồng mổ, cho nên chưa có nghe được tin. Nguyên cung linh thú không có người đàn ông nào. Hư Trúc một mình ở với mấy trăm phụ nữ đẹp, cho nên y rất bẽn lẽn. May là quần nữ đối xử cực kỳ cung kính. Nếu Hư Trúc không cất lời hỏi, chẳng có ai dám lên tiếng. Thành ra Hư Trúc đỡ được nhiều phiền phức. Một hôm đoàn người đang đi thì có một phụ nữ áo đen cưỡi lạc đà như bay chạy tới. Thị chính là một tên thám tử trong bộ Quyền Thiên đi trước thăm đường. Thị cầm cây cờ đen phất loạn lên để biểu thị phía trước là có biến cố. Thám tử bộ Quyền Thiên lập tức phi báo với thủ lĩnh bản bộ. Thủ lĩnh của bản bộ Quyền Thiên là một vị cô nương chừng 20 tuổi, tên là Phù Mẫn Nghi. Được tin báo cáo, hấp tấp nhảy xuống lạc đà chạy bộ đến trước mặt của Hư Trúc bẩm. Thưa chủ nhân, thám tử của nô tỳ báo cáo bọn nô tài 36 động, 72 đảo đều là thuộc hạ của bản cung. Nhân lúc giáo chủ bị nạn, đám này cả gan nổi lên làm phản, đang tiến đánh núi phiêu diễu. Bộ Quân Thiên hiện phòng thủ nghiêm mật các nẻo đường lên núi. Bọn yêu ma kia không có làm gì được, nhưng có một người chị em của bộ Quân Thiên phải xuống núi để đi cầu cứu đã bị chúng giết chết rồi. Các động chúa, đảo chúa làm việc tạo phản, Hư Trúc cũng đã biết rồi. Nhưng mà y tưởng là bọn kia không biết được đồng mổ mà bất bình đạo nhân lại mất mạng về tay của mình. Còn Ô Lão Đại đã bị trọng thương, chưa biết phải thế nào. Y yên chí, bọn họ thấy khó khăn phải giải tán rút lui. Không ngờ việc xảy ra từ 4 tháng trước đây, đến bây giờ họ vẫn tụ tập để mà đánh lên núi phiêu diễu. Hư Trúc sinh trưởng ở chùa Thiếu Lâm, không có bước chân ra khỏi cửa, cho nên không hiểu gì nhân tình thế thái. Bây giờ gặp việc này không biết phải đối phó ra sao. Hư Trúc trầm ngâm một lúc rồi mới ấp úng. Việc này đúng. Lại nghe thấy tiếng gió ngựa dồn dập, hai người kỵ mã nữa đến. Người đi trước là đệ tử bộ Quyền Thiên, người đi sau là phụ nữ mặc áo vàng, nằm phục trên lưng ngựa, mình đầy những máu, tay trái đã bị chặt cụt. Phù Mẫn Nghi vẻ mặt bi phẫn nói, thưa chủ nhân, đây là Trình Tỷ Tỷ, phó thủ lãnh của bộ Quân Thiên, thuộc hạ e rằng y khó sống được. Thiếu nữ họ Trình đã ngất xỉu rồi, bọn con gái xúm xích tìm cách mà cầm máu cho chị, thấy hơi thở còn thoi thóp, dường như sắp chết đến nơi. Hư Trúc coi thương thế, trực tiếp nhớ tới phép trị thương mà Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà đã truyền dạy cho. Y mới dục lạc đà đến gần, giơ ngón tay giữa bên trái, búng mấy cái, để phong tỏa những cái huyệt đạo gần chỗ cánh tay đã bị chặt đứt. Lập tức máu ngưng lại không có chảy ra nữa. Hư Trúc búng một cái thứ sáu là chiêu tinh hoàng kiêu trịch của đồng mổ dạy cho. Một luồng bắc minh chân khí thúc vào trong huyệt trung phủ trên cánh tay của thiếu nữ đang bị thương. Thị bỗng la lên một tiếng úi chao rồi mới tỉnh lại nói: "Các vị tỷ muội mau mau lên núi phiêu diễu tiếp ứng, chúng tôi không có chống cự nổi nữa rồi." Hư Trúc thi triển phép cách không điểm chỉ, không phải là có ý muốn phô trương thần kỹ, vì người bị thương là một thiếu nữ đương xuân. Dù y hiện giờ không phải là hòa thượng nữa, song đệ tử nhà Phật phải lánh xa phụ nữ đã thành thói quen. Y không có tiện thò tay để vào thân thể của thiếu nữ, không ngờ y búng tay có mấy cái mà lại hiệu nghiệm như thần. Nên biết rằng hiện giờ Hư Trúc trong người có nội lực vô biên do Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Mổ, Lý Thu Thủy, ba tài đại danh truyền vào. Ngoài công lực hùng hậu, y còn thêm cả những cái môn tuyệt kỹ của người. Dù một người trong bọn đồng mổ có ai sống sót thì nội lực và võ công còn thua y xa. Bọn đàn bà con gái các bộ tuân theo di mệnh của đồng mổ thờ Hư Trúc làm tân chủ nhân. Thấy y tuổi còn non, cách nói cùng với hành động có chỗ ngốc nghếch, khờ khạo, cho nên vẫn chưa có thành tâm kính phục. Huống chi có bao nhiêu đàn bà con gái ở cùng linh thú toàn là bị đàn ông quấy rối gây nên thảm họa người chết nhà tan. Đồng mổ lại rèn luyện hung đúc cho bọn họ trở thành những cái tấm lòng cương quyết thù hận đàn ông như rắn độc thú dữ. Lúc này thấy Hư Trúc ra tay theo công phu của cung linh thú và công lực thuần thục đến tột độ, bọn thuộc hạ giật mình kinh hãi, song cũng vô cùng sung sướng nổi lên những cái tiếng hoan hô rầm trời. Chẳng ai bảo ai, chúng phục lại xuống đất kính cẩn coi Hư Trúc như một vị thiên thần. Hư Trúc thất kinh hỏi: "Các ngươi làm cái gì vậy? Mà mau đứng dậy đi." Lúc này đã có người báo cho thiếu nữ họ Trình hay việc giáo chủ quy tiên, vị thanh niên này chính là ân nhân mà lại là truyền nhân của giáo chủ hiện giờ làm tân chủ nhân bản cung. Thiếu nữ họ Trình, tên gọi là Trình Thanh Sương, gắng gượng xuống ngựa quỳ xuống đất làm lễ ra mắt nói: "Đà tạ đại đức của chủ nhân cứu mạng cho, xin chủ nhân đến cứu ngay bọn chị em của chúng tôi. Họ đã cố gắng chống cự trong 4 tháng, nhưng mà ít người không địch lại số đông, đang lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm." Dứt lời, nàng phủ phục xuống đất, không có ngẩng đầu lên nữa. Hư Trúc vội nói: "Có chuyện gì, mau nói đi, bất tất phải đa lễ. Thạch Tẩu, ngươi đỡ y dậy đi. Dư bà bây giờ mụ tính thế nào đây?" Dư bà đã đi với tân chủ nhân 8-9 ngày, tuy bây giờ mới được nhìn thấy tài nghệ của y, nhưng mà đã biết tính của y thật thà, không có hiểu việc đời, liền đáp: "Kính bẩm chủ nhân, từ đây đến núi Phiêu Diễu, đường còn xa, phải đi đến 2 ngày nữa mới tới. Hay hơn hết, chính là chủ nhân ban lệnh cho nô tỳ dẫn bản bộ thuộc hạ lập tức quay về cứu cấp, rồi chủ nhân thống lĩnh cả đoàn đến sau. Đại giá của chủ nhân mà về đến, thì bọn ma tà kia nhất định phải tan tành, không có gì đáng lo ngại." Hư Trúc gật đầu, nhưng mà rồi nghĩ lại có điều không ổn, cho nên dùng dằng chưa quyết định. Dư bà quay lại nhìn Phù Mẫn Nghi nói: "Phù muội muội, chủ nhân vừa mới kế dị, muốn trấn áp bọn yêu ma mà pháp y tựa hồ chưa đủ vẻ uy nghi. Muội muội và chăm thần bản cung phải tức tốc chế tạo ra một cái bộ pháp y để chủ nhân mặc đi." Phù Mẫn Nghi đáp: "À, chính phải, tiểu muội cũng nghĩ như vậy." Hư Trúc sửng sốt bụng bảo dạ, bây giờ đang lúc nguy ngập, sao mà bọn họ còn nghĩ đến việc may quần áo chứ? Đúng là kiến thức của bọn đàn bà. Bọn phụ nữ đưa mắt nhìn Hư Trúc để chờ y ra lệnh. Hư Trúc cúi đầu xuống, thấy áo tăng bào của mình vừa rách nát, vừa bẩn thỉu vì 4 tháng trời không có giặt giũ. Chính mình cũng ngửi thấy mùi khê nồng nặc. Ở giữa đám phụ nữ xiêm y hoa lệ, y bất giác cảm thấy thẹn thùng. Huống chi y đã không phải là hòa thượng nữa rồi mà còn mặc áo tăng bào không phải lối. Thật ra quần nữ đã thờ Hư Trúc làm chủ nhân, khi nào mà quan tâm đến quần áo xấu tốt. Chúng chăm chú nhìn y không phải để nhìn bộ quần áo bên ngoài, nhưng Hư Trúc tự thẹn vì mình ăn mặc rách rưới dơ bẩn, cho nên vẻ mặt ra chiều ngượng nghịu. Dư bà chờ một lúc chưa có thấy Hư Trúc trả lời, liền nhắc lại. Chủ nhân, nô tỳ đi trước có được chăng? Hư Trúc đáp, chúng ta đi cả với nhau một đoàn, việc cứu người là gấp. Còn cái bộ áo ta đang mặc tuy lem luốc nhưng mà sao giặt cũng được, cái đó không quan hệ lắm. Dứt lời, nhà sư thúc lạc đà chạy đi. Quần nữ đều thúc lừa ngựa, chạy rất gấp. Những con lạc đà rất dài sức mà chạy cũng rất nhanh. Đoàn người chạy đến mấy dặm đường mới tìm được một chỗ nghỉ để mà thổi cơm. Chương 98, Hư Trúc trở về cung linh thú. Dư bà bà trỏ cả hòn núi phía tây bắc giữa đám mây mù nói, thưa chủ nhân, đó là núi Phiêu Diễu, ngọn núi này quanh năm tuyết phủ, đứng đằng xa trông như có như không cho nên gọi là núi Phiêu Diễu. Hư Trúc nói, từ đây tới đó e là còn xa lắm, chúng ta đến sớm lúc nào hay lúc đó, vậy bây giờ ăn xong phải lên đường ngay. Quần nữ đồng thanh đáp, đa tạ chủ nhân đã có giả quan hoài đến bọn nô tỳ bộ quân thiên. Cơm nước xong, đoàn người lại lên đường. Vì đi quá gấp cho nên dọc đường chết mất khá nhiều lạc đà. Sau hai hôm, đi suốt ngày đêm mới đến chân núi Phiêu Diễu, trời cũng vừa rạng đông. Phù Mẫn Nghi, hai tay bưng một vật năm sắc rực rỡ, khom lưng kính cẩn, dâng lên Hư Trúc nói, nô tỳ đã dụng về, xin chủ nhân mặc thử. Hư Trúc lấy làm kỳ hỏi, cái gì đây? Rồi mới đón lấy, mở ra, đó là một tấm trường bào này đã làm bằng một thứ gấm đoạn rất tốt. Các cái màu sắc xanh đỏ trắng vàng đổ nhau trông rất đẹp mắt. Đường kim mũi chỉ tỏ ra là một tay thợ khéo. Nguyên Phù Mẫn Nghi cắt từng miếng vải ở trên áo của phụ nữ ghép lại và khâu lại thành cái tấm trường bào này. Hư Trúc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói, ngoại hiệu của phù cô nương là thần châm, thật không hoa. Ngồi trên lưng của lạc đà chạy nhanh thế mà vẫn may được cái tấm áo rất thanh nhã. Nói rồi, Hư Trúc cởi bỏ quần áo thầy tu ra, rồi mặc trường bào vào. Dài ngắn rộng hẹp, rất vừa dặn không có chỗ nào chê được. Đường viền bằng da báo càng tăng thêm phần sang trọng. Những cái phần da này cũng cắt ở áo của bọn phụ nữ. Tục ngữ có câu, người tốt về lụa, lúa tốt về phân. Đúng là vậy rồi. Hư Trúc tuy tướng mạo xấu xa, song mặc cái bộ quần áo hoa lệ, trông cũng hoài đáo để. Quần nữ ngắm nhìn chủ nhân một lát rồi mới nổi tiếng reo mừng. Lúc này đoàn người đi đến đầu đường lên núi. Trong khi đi đường, Trình Thanh Sương cũng đã cho quần nữ hay là bọn cường địch đánh lên đến ngọn Đoàn Hòa. Núi Phiêu Diễu có tất cả 18 ngọn cực kỳ hiểm trở, 13 ngọn đã bị bọn địch đóng quân. Quần nữ bộ quân thiên đã bị tử thương đến quá nửa rồi, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Thạch Tẩu tay cầm đao lớn tiếng hô, chính bộ ở núi Phiêu Diễu, 8 bộ hạ sơn, chỉ còn lại có một bộ lại thủ thành. Quân giặc cướp thừa lúc vắng người đến tập kích, đúng là một loài vô sĩ. Xin chủ nhân hạ lệnh cho toàn thể thuộc hạ xông lên núi cùng với quân trộm cướp quyết một trận tử chiến đi. Dư bà nói, Thạch muội chớ có nên nóng nảy, thế địch quá lớn, bộ quân thiên dựa vào thế núi hiểm trở mới chống giữ được dư trăm ngày. Bây giờ chúng ta ở chân núi, địch nhân trở thành thế phản khách di chủ, chúng ta trên cao đánh xuống thấp, tình thế này bất lợi cho chúng ta. Thạch Tẩu nói, theo ý kiến của dư bà thì phải làm sao đây? Chúng ta hấp tấp về đây, chẳng lẽ ngồi nhìn chị em của bộ quân thiên bị địch tiêu diệt sao? Dư bà cười đáp, có lý nào không đánh được, nhưng chúng ta im lặng lên núi khiến cho địch nhân chậm biết được chừng nào hay chừng đó. Hư Trúc gật đầu nói, kế hoạch của dư bà rất hay, chúng ta nên y theo đó mà hành sự đi. Hư Trúc lên tiếng như vậy, dĩ nhiên không còn ai dám phản đối nữa. Người 8 bộ chia thành hàng ngũ lặng lẽ lên núi. Lúc trèo non, khinh công ai hay hay là dở đã thấy rõ ngay. Hư Trúc thấy dư bà, Thạch Tẩu, Phù Mẫn Nghi, mấy vị thủ lãnh tuy là phận nữ lưu, thân pháp mau lẹ dị thường thì nghĩ bụng. Quả nhiên, dưới trướng tướng giỏi không có quân hèn, bọn thuộc hạ của sư bá đều là những tài có bản lãnh không vừa. Các nơi hiểm yếu đều có gươm gãy đao cục cùng với đá tan cây gãy, chứng minh lúc địch nhân đi qua đã từng xảy ra một cuộc chiến đấu khủng khiếp. Đi qua ngọn Đoạn Hồn, đỉnh Thất Trúc, khe Bách Trượng tới tiếp Thiên Kiều thì thấy một cây cầu bằng xích sắt chắn giữa hai vách núi cao chót vót đã bị địch nhân dùng bảo đao chặt đứt. Khoảng cách rộng đến 5 trượng, khó lòng mà nhảy qua được. Quần nữ nhìn nhau kinh hãi nghĩ thầm, không khéo bọn chị em của bộ quân thiên đều đã bị chết dưới tay của bọn phản loạn rồi. Ta nên biết tiếp Thiên Kiều này là một ngõ giao thông duy nhất để mà đi đến các nơi hiểm yếu như là bách trượng của tiên sầu. Tiếp Thiên Kiều tuy nói là một cây cầu, song thực ra chỉ là một sợi dây xích sắt giăng ngang một cái vực thẳm sâu muôn trượng, đáy vực toàn là đá tai mèo lởm chởm. Những người đi đến cung linh thú phải là hạng bản lãnh cao siêu, khinh công đến bậc thượng thặng. Muốn nhảy qua bờ bên kia vực thẳm, chỉ đáp chân vào dây sắt rồi mới băng mình lướt qua một cách nhẹ nhàng, chẳng khó khăn gì. Lúc mà Trình Thanh Sương xuống núi thì địch nhân mới tấn công tới đoạn Hồn Nhai, còn cách tiếp Thiên Kiều khá xa. Chị em của bộ quân thiên chuẩn bị phái người canh giữ cây cầu rất nghiêm ngặt. Họ chờ sẵn, hễ mà bọn quân địch đến thì có thể mở ổ khóa ở giữa sợi dây xích để tách rời ra hai đoạn, rớt xuống mỗi bên một nửa. Khe núi này rộng chừng 5 trượng, tuy không rộng không hẹp nhưng mà không có dây xích giăng ngang để làm điểm tựa đáp chân xuống, thì dù là những tay bản lãnh nghiêng trời cũng không có thể nhảy qua được. Lúc này họ thấy dây xích giăng ngang làm cầu đã bị chặt đứt, rõ ràng đã bị địch nhân phá hoại rồi. Chắc là địch nhân tấn công một cách đột ngột, cho nên bọn phụ nữ bộ quân thiên không có kịp mở khóa. Thạch Tẩu dung thanh liễu diệp đao rít lên dèo déo là: "Dư bà bà, mau nghĩ cách nào để qua khe núi đi." Tính của bà rất nóng nảy, khi mà gặp vấn đề nan giải không chịu được bình tĩnh suy nghĩ mà chỉ la quảng rối rít. Dư bà bà nói: "Bây giờ biết phải làm thế nào sang qua bên kia được, thật là một việc khó giải quyết rồi." Chưa dứt lời, bỗng nghe phía sau núi đối diện nổi lên một tiếng rú thê thảm, đúng là thanh âm của phụ nữ. Quần nữ máu nóng như sôi lên, biết là chị em quân thiên đã mắc tài độc thủ. Chúng hận mình không có thể chấp cánh bay qua khe núi về cung linh thú cùng với địch nhân quyết một trận tử chiến. Ai nấy đều lớn tiếng mắng chửi rất là huyên náo, nhưng mà chẳng biết làm cách nào để sang bên khe thiên hiểm này. Hư Trúc sực nhớ đến lúc mà Lý Thu Thủy tỷ đấu cùng với đồng mổ, truyền cho mình một chiêu mệnh danh là Tàn Liễu Xuân Yến. Tuy chiêu thức này nghe có vẻ êm đềm, nhưng mà lúc biểu diễn uy lực lại mạnh vô cùng, đồng mổ cũng khó mà chống đỡ được. Hư Trúc liền nhẩm lại cho thuộc chiêu thức Tàn Liễu Xuân Yến, rồi nhìn xuống khe thiên hiểm giữa hai vách núi. Y trù tính một lúc, thấy có thể nhảy qua được liền nói: "Thạch Tẩu, Thạch Tẩu cho ta mượn binh khí một chút đi." Thạch Tẩu dạ một tiếng, trở đuôi thanh liễu diệp đao kính cẩn đưa cho Hư Trúc. Hư Trúc đón lấy đao cầm trong tay, vận động bắt minh chân khí chuyển qua thanh liễu diệp đao, xong cổ tay y rung lên một cái, một tiếng chát vang lên, đầu dây sắt gắn liền vào vách núi phía bên này đã bị chặt đứt rồi. Liễu diệp đao vừa mỏng vừa nhỏ, sắc bén phi thường, nó không phải là một thanh bảo đao, nhưng mà Hư Trúc dẫn chân khí vào chặt sắt dễ như chặt tre. Hư Trúc trả đao lại cho Thanh Tẩu rồi mới cầm lấy đoạn dây sắt đề khí nhảy giọt đi. Quần nữ không có ngờ chủ nhân cả gan đến thế, liền cất tiếng la quảng. Bọn Dư bà bà, Phù Mẫn Nghi cũng kêu lên: "Thưa chủ nhân, không có được đâu." Nhưng mà tiếng hô chưa dứt, Hư Trúc đã nhảy đến quãng giữa khe núi, chân khí trong người của y liền chuyển động. Y đang lơ lửng trên không, lộn người một cái đã bay qua gần đến bờ bên kia. Nhưng đột nhiên y hạ mình xuống, dung sợi dây sắt ra chiều Tàn Liễu Xuân Yến là có thể quấn ngay được nửa đoạn dây xích đang toàn ten vách núi bên kia. Rồi y mới mượn đà giọt người lên một vòng, đã đứng yên trên bờ vực thẳm. Hư Trúc quay lại nói: "Các ngươi nghỉ ngơi một lúc, để cho ta đi dò thám tình hình sao đã." Bọn Dư bà thấy khinh công của chủ nhân đoạt đến xuất thần nhập hóa, đều bái phục vô cùng. Chúng đồng thanh đáp: "Xin chủ nhân cẩn thận, vì bọn yêu ma kia rất nhiều quỷ kế." Hư Trúc chạy đến phía sau núi, vừa phát ra tiếng rú. Khi mà chạy đến một quãng đường thì thấy xác chết của hai người đàn bà nằm lăn ra đất, đầu lìa khỏi mình, máu tươi ở cổ còn đang chảy rươm rướm. Hư Trúc chắp tay niệm A-di-đà-phật, tội nghiệp, tội nghiệp. Hư Trúc lại đến bên hai xác chết, niệm bài kinh giảng sinh, thần chú, rồi theo cái đường nhỏ chạy lên đỉnh núi. Y chạy rất mau, càng lên cao, xương trắng càng dày đặc, bao phủ quanh mình. Đi không có đầy nửa giờ, đã đến đỉnh núi Phiêu Diễu. Giữa đám mây mù, Hư Trúc phóng tầm mắt ra, toàn là những cây tùng cao to ngất trời, nhưng mà tuyệt không có thấy một bóng người. Hư Trúc trầm ngâm tự hỏi, chẳng lẽ quần nữ của bộ quân thiên đều đã bị giết sạch cả rồi. Hư Trúc đi vào trong rừng tùng, thấy nơi đây đường lót đá xanh, phiến nào cũng dài đến 8 thước, rộng chừng 3 thước, thật là tề chỉnh. Kể về thạch liệu, tuy là núi đá cung cấp thừa thải, nhưng mà đẽo gọt sắp đặt cho thành một con đường to lớn, nhẵn nhụi, thật là một công trình vĩ đại. Căn cứ trên thực tế, bọn thuộc hạ của Đồng Mổ không thể nào làm nổi. Con đường lót đá xanh này dài chừng 2 dặm, đi hết đường đó thì thấy có một tòa thạch bảo to lớn xuất hiện. Hai bên cổng có khắc hai chim thú, cao đến hơn 2 trượng, mỏ nhọn, mông lớn, hình dáng rất oai phong lẫm liệt. Cánh cổng nửa khép nửa mở nhưng mà vẫn không thấy một bóng người. Hư Trúc từ từ tiến vào, đi xuyên qua hai cái lớp đỉnh điện, bỗng nghe có người lớn tiếng quát hỏi, còn nữ tặc đó cất giấu bảo vật nơi đâu, bọn mi có chịu cung khai không? Một thanh âm của phụ nữ mắng lại, cái quần chó má này, việc đã xảy ra như vậy rồi, chẳng lẽ là chúng ta còn mong sống nữa sao? Những tham vọng của bọn mi biến thành giấc mơ rồi. Lại có tiếng đàn ông hỏi, dân huynh, có việc gì chúng ta cứ ôn tồn đi, hà tất phải nóng nảy. Dân huynh đối xử với phụ nữ như vậy, há chẳng vô lý thái quá. Hư Trúc nhận ra lời khuyên giải đó là thanh âm của Đoàn Công Tử, người nước Đại Lý. Hồi U Lão lại muốn sát hại Đồng Mổ, cũng chỉ có một vị công tử họ Đoàn này nói lên lời chính trực khuyên can, còn không một ai khé răng. Hư Trúc nghĩ bụng, vị công tử này dường như không có biết võ công, song khí phách anh hùng, đầy lòng nghĩa hiệp, hơn những tài cao thủ võ học nhiều, khiến cho mình phải bội phục. Bỗng lại nghe tiếng của gã họ Dân nói, chà, cái bọn nha đầu quỷ quái này muốn chết thì dễ, nhưng mà trong thiên hạ đâu có chuyện chết dễ dàng như thế được. Động Dân của ta có 17 hình phạt kỳ dị, để rồi ta cho bọn mi nếm từng thứ để mà biết mùi. Ta nghe nói trên động Hắc Thạch đảo Phục Sa cũng có nhiều hình phạt lạ lùng, còn lợi hại hơn Động Dân của ta. Vậy thì quý động cũng nên ra ngoài để cho anh em coi để mở rộng tầm mắt đi. Những tiếng hoan hô vang lên rầm trời. Có người nói, bây giờ chúng ta mở cuộc thi đua thử xem đảo nào, động nào có những cách hình phạt hiệu nghiệm hơn hết. Nghe cái tiếng nói ầm ầm, đủ biết bọn này rất đông rồi. Có đến hàng mấy trăm người. Tiếng la ó, tiếng reo hò rất là huyên náo, dường như là muốn chọc thủng màng tai. Hư Trúc muốn tìm cái chỗ khe hở để nhìn vào, nhưng mà tòa đại sảnh này toàn là đá lớn, xây nên dày khít, không có một khe hở. Hư Trúc ngẫm nghĩ một lát, bốc đất bùn trát lên mặt. Mặt mày chân tay rất là dơ dái, y ngang nhiên tiến vào sảnh đường. Tất cả bàn ghế trong tòa đại sảnh đều đã có người ngồi la liệt. Quá phân nửa không có đủ chỗ phải ngồi xuống đất. Có người đi lại tung tăng, cười cười nói nói. Thật là cá mè một lứa, không có kẻ cầm đầu, ai muốn làm cái gì thì làm. Giữa sảnh đường, 20 phụ nữ áo vàng ngồi dưới đất không có nhúc nhích. Rõ ràng chúng đã bị điểm huyệt. Quá nửa số người trong cái đám phụ nữ này, mình đầy vết máu loang lổ. Chúng bị thương rất nặng và chắc là bọn thuộc hạ của bộ quân thiên. Trong nhà khách đang nhốn nháo, Hư Trúc khoa chân bước vào trong cửa. Có mấy người đưa mắt nhìn y, nhưng mà thấy y không phải đàn bà, biết ngay y không phải là người của cùng linh thú và cho là đệ tử của động chúa hay đảo chúa nào đó, chẳng có ai thèm để ý chi. Hư Trúc ngồi xuống ngưỡng cửa, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, thấy Ô Lão Đại đang ngồi trên ghế thái sư ở mé tây, vẻ mặt tiêu tụy nhưng mà cặp mắt lộ ra những cái tia sáng hung dữ. Một gã hán tử to lớn tay cầm một cây bì tiên đứng bên cạnh bọn phụ nữ, miệng không ngớt hầm hè quát mắng để bức bách cái bọn này cung khai nơi cất giấu bảo vật của Đồng Mổ, nhưng mà quần nữ chịu chết không chịu nói. U lão đại bỗng lên tiếng, cái bọn nha đầu này đã chết đến nơi mà còn gan lì chứ. Ta nói cho bọn ngươi hay, đồng mổ đã bị sư muội của hắn là Lý Thu Thủy giết chết rồi. Chính mắt ta trông thấy, chẳng lẽ ta gạt bọn mi sao? Bọn mi nên hàng phục sớm đi là hơn, chúng ta nhất định không có làm khó dễ bọn mi đâu. Một người đàn bà đứng tuổi mặc áo vàng hét lớn, mi đừng có nói láo, giáo chủ của ta võ công cái thế lại luyện thành một tấm thân sắt thép, còn ai có làm gì được chứ? Bọn mi muốn đoạt được bảo quyết để hóa giải sinh tử phù, ta e rằng hy vọng đó chỉ là trong giấc mơ, không bao giờ mà thành sự thật. Đừng nói là giáo chủ của bọn ta vẫn bình yên vô sự, mà chỉ chốc lát thôi, người sẽ quay trở về để trừng trị bọn mi cái tội phản nghịch. Dù người có quy tiên chăng nữa, bọn mi không có ai hóa giải sinh tử phù, thì chỉ trong vòng một năm sẽ phải rên xiết, chịu đựng những cái hình phạt khổ sở cho đến chết. Ô lão đại hững hờ đáp, được lắm, bọn mi không tin, hãy xem một vật này. Hắn dứt lời, đưa tay rút ra một cái bọc nhỏ mở ra, rõ ràng là một cái chân người. Hư Trúc cùng với bọn phụ nữ nhận ra cái chân và chiếc hài của đồng mổ, bất giác la lên một tiếng. Ôi trời! Ô lão đại nói, Lý Thu Thủy đã đem đồng mổ chặt làm tám khúc, quăng ra nhiều nơi dưới khe núi. Ô mổ tiện tay lượm có một khúc chân này, bọn người nhìn kỹ lại xem thật hay là giả. Quần nữ bộ quân thiên sớm tối ở với đồng mổ, dĩ nhiên nhận được đúng là cái chân trái của bà ta, thì biết rằng lời của Ô lão đại chẳng phải sai ngoa, bất giác khóc rống lên. Bọn động chúa, đạo chúa thấy vậy sung sướng quá, nhảy lên reo hò nói, cái con giặc già đó đã chết rồi, thật là tuyệt diệu. Có người nói, từ xưa nay dòm trời trong sáng, bốn bề yên vui, chúng ta bắt đầu sống trong một cảnh tự do nhàn hạ. Ô lão đại, ngươi thật là gan già ma mọi. Có tin động trời hay đến như vậy mà không nói cho chúng ta biết, bọn ta phạt ngươi ba chén rượu lớn. Nhưng mà lại có người la lên bằng một giọng thê lương. Mụ đó chết rồi, thế thì sinh tử phù trong người của chúng ta. Hỡi ơi, trên đời không có người phá giải được. Đột nhiên trong đám đông, có một người thét lên như tiếng hổ gầm chó sủa, thanh âm cực kỳ khủng khiếp. Mọi người vừa nghe đến thanh âm này đều cả kinh thất sắc. Trong nhà đại sảnh, trừ cái tiếng kêu gào của gã đó như là mãnh thú đã bị thương, tuyệt không có tiếng động nào khác. Gã là một người béo chùng chục, nằm lăn lộn dưới đất, hai tay hết cào vào mặt lại xé áo trước ngực, hở ra cái đám lông rậm đen sì. Hai tay của gã cào vào ngực, tựa hồ để móc ruột gan ra. Tay của gã, mặt gã, ngực gã chảy máu tươi đỏ lồm. Gã béo mỗi lúc lại cào mạnh hơn, tiếng la mỗi một lúc thêm ghê rợn, tưởng chừng là ma quỷ cứ giật lùi hoài. Mấy người mới thì thầm bảo nhau, ôi trời, bùa sinh tử đòi mạng đã đến nơi rồi. Hư Trúc tài đã trúng phải sinh tử phù, nhưng mà chẳng bao lâu được đồng mổ truyền phép hóa giải, y chưa có trải qua những cơn đau khổ như là đứt gan ruột này. Bây giờ y thấy tình trạng của gã béo mập mà không khỏi kinh tâm động phách. Y hiểu ra rằng sở dĩ mà bọn động chúa đạo chúa khiếp hải đồng mổ đến thế cũng là vì bà đã cấy sinh tử phù vào trong người của bọn họ. Trong khoảnh khắc, khắp mình của gã béo, quần áo rách mướp, chỗ nào cũng có đầu móng tay cào vào rất sâu, trong da thịt đã chảy máu đầm đìa. Đột nhiên trong đám đông có một người chạy ra nói, ca ca, hãy bình tĩnh lại đi, bình tĩnh một chút, để đệ điểm huyệt đạo cho đại ca, yên tĩnh một chút, sẽ tìm phương điều trị. Gã béo trợn hai con mắt lên, tựa hồ không nghe thấy. Gã vừa nói tướng mạo cũng giống gã béo y như đúc, nhưng mà nhỏ tuổi hơn, người không mập. Trong tướng mặt, ai cũng biết, hai gã chính là anh em ruột. Gã này lại gần bên gã béo, vẻ mặt đầy sợ hãi và thận trọng. Còn cách chừng ba thước, đột nhiên gã phóng ra điểm huyệt kiên tĩnh của gã béo ị. Gã béo ị né người tránh đi, đồng thời xoay tay lại, ôm chặt lấy gã kia, há miệng, cắn vào mặt của gã, khiến cho gã ốm phải la lên. Ca ca, buông tay ra, để mà. Nhưng mà gã béo ị, thần trí đã mê man như người điên, vẫn cắn loạn cả lên. Gã ốm, cố giãy giụa mà không sao thoát ra được. Gã đã bị anh của gã cắn đứt mấy miếng thịt trên mặt, máu chảy đầm đìa, kêu gào rất thảm thiết. Đoàn Dự thấy vậy, quay lại nói với Dương Ngọc Yến, Dương cô nương, chúng ta phải lại cứu họ chứ. Dương Ngọc Yến nhíu chặt lông mày xinh đẹp đáp, người đó đã phát điên rồi, sức mạnh vô cùng và coi không có ra lề lối võ công nào cả, ta đành phải chịu thôi. Đoàn Dự quay sang hỏi Mộ Dung Phục, Mộ Dung huynh, nhà Mộ Dung có kỹ thuật gậy ong đập lưng ong, vậy có thể dùng cái bệnh của y để mà chữa cho y có được không vậy? Mộ Dung Phục có vẻ không vui, chưa kịp trả lời đã bị Bao Bất Đồng lên tiếng đả kích Đoàn Dự. Người bảo công tử học cái bệnh chó điên của hắn lại cắn hắn một miếng sao? Đoàn Dự lộ vẻ băn khoăn đáp, cái đó để nói không có hợp lý, Bao huynh chớ trách. Đoàn Dự đến gần bên gã béo y nói, Tôn huynh, người này là em ruột của Tôn huynh, mau mau buông ra đi. Gã béo ị hai tay càng ghì chặt hơn, cả hai anh em tiếp tục rú lên như là mãnh thú gầm réo. Gã đại hán họ Dân túm lấy một cô gái áo vàng hỏi, những người trong đại sảnh này quá phần nữa đã bị trúng sinh tử phù của mụ ma đầu lùng, bây giờ có mặt cả ở đây và chẳng mấy chốc sẽ ai nấy đều là nổi cơn điên, mấy trăm cái miệng sẽ cắn bọn mi nát ra, mi có sợ không? Cô gái liếc mắt nhìn gã béo ị, vẻ mặt sợ hãi lộ ra ngoài. Gã đại hán họ Dân liền dịu giọng nói, bây giờ thì đồng mổ đã chết rồi, ngươi cho bọn ta biết cái chỗ giấu bí lục để mà cứu chữa cho mọi người, tất ai cũng phải cảm ơn, không có làm khó dễ đến ngươi nữa. Cô gái đáp, chẳng phải ta không có chịu nói, thật tình chẳng có ai biết hết, giáo chủ của ta làm việc không bao giờ cho bọn nô tỳ chúng ta được trông thấy. Mộ Dung Phục sở dĩ đi theo bọn U Lão Đại lên núi là muốn giúp bọn họ một tay, làm ơn là có ý muốn thu phục cái bọn dị nhân này, để mà ngày sau dùng vào công cuộc khởi nghĩa phục quốc. Y nghĩ rằng mình có ơn với họ thì mình cần đến, chỉ hô lên một tiếng sẽ được những tay anh hào 36 động, 72 đảo, sẽ nổi lên hưởng ứng thành một cánh quân rất là hùng mạnh. Nhưng bây giờ, y thấy đồng mổ tuy là chết rồi, sinh tử phù cấy vào trong người của bọn này không có cách nào giải trừ. Y tưởng sinh tử phù là một chất kịch độc, không có thể đem võ công ra mà quá tán được. Nếu bọn họ chết sạch, thì cuộc mưu đồ đại sự của mình chuyến này sẽ thành một trường xuân mộng. Y tỏ vẻ chán nản, nhìn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng lắc đầu. Cả ba người đều vô kế khả thi. Đại hán họ Dân cực kỳ thất vọng, lại cảm thấy sinh tử phù trong người của mình làm cho huyệt đạo bắt đầu ngấm ngầm tê nhất. Tựa hồ có triệu chứng sắp phát tác rồi. Gã vừa nóng nảy, vừa tức giận, nộ khí, không tiết ra được liền quát lên. Được lắm, mi đã không nói, ta phải đập chết cái quân nha đầu thối tha này, rồi sẽ liệu sao? Nói xong, gã dung cây trường tiễn lên, đánh déo một tiếng, nhằm quật xuống đầu của thiếu nữ. Đường lực đạo chiêu này cực kỳ mãnh liệt. Nếu mà chiêu này y đập xuống trúng thì đầu óc của thiếu nữ phải tan nát. Bất thình lình nghe đánh dù một tiếng, một thứ ám khí từ bên ngoài cửa bắn vào cái bức tường đá đối diện. Ám khí đập vào tường, văng ngược lại, trúng vào lưng của thiếu nữ. Thiếu nữ đã bị ám khí thúc vào bắn xa hơn trượng. Cây trường tiên của gã họ Dân đập xuống phiến đá xanh đánh rầm một tiếng, đá dở dụng bay tứ tung. Biến cố này diễn ra trong nháy mắt, chẳng có ai nhìn rõ được người nào đã phóng ám khí, mà chỉ thấy dưới đất có một trái cầu tròn sắc vàng lăn lông lóc, nhìn kỹ ra thì lại là một trái cây tùng. Ai nấy cả kinh, thất sắc la thầm, người này dùng một trái tùng nhỏ xíu mà đã đẩy được thân hình của thiếu nữ xa hơn một trượng, kỹ thuật ném ám khí dĩ nhiên là diệu cực, mà nội lực thì lại càng ghê gớm hơn, không hiểu là người nào. Ô lão đại, sực nhớ điều gì la quảng. Đồng mổ, đây là thủ đoạn của đồng mổ đó. Nguyên là ngài Lý Thu Thủy chém đứt chân trái của đồng mổ. Ô lão đại nắp ở dưới sau tảng đá đã chính mắt ông trông thấy. Sau hư trúc, công mụ đã bị đánh rớt xuống vực thẳm trăm trượng. Ô lão đại cho là hai người đã tàn ra như cám rồi. Lão liền bọc khúc chân của đồng mổ vào cái tấm vải treo bên mình. Tuy hắn đoán là đồng mổ chết rồi, nhưng mà chưa có tận mắt trông thấy tình trạng lúc mụ chết ra sao, cho nên vẫn còn băn khoăn trong dạ. Lúc này hắn thấy có người dùng thủ pháp ném trái tùng một cách tuyệt diệu để mà cứu thiếu nữ áo vàng. Hắn nghĩ ngay đến đồng mổ đã về rồi. Ta nên biết rằng hôm trên đỉnh núi tuyết, Hư Trúc đã dùng trái tùng để mà luyện vào bụng của Ô Lão Đại. Thủ pháp đó là đồng mổ truyền cho Ô Lão Đại đã bị nếm mùi đau khổ. Bây giờ hắn thấy người luyện trái tùng trong nhà đại sảnh, trách nào hắn chẳng hồn vía lên mây. Mọi người nghe Ô Lão Đại la là đồng mổ đều nhìn ra bên ngoài. Trong tòa đại sảnh vang lên những cái tiếng binh khí sột soạt, choang choảng, len keng. Mấy trăm người rút binh khí ra, phát ra cái tiếng vang ởn gái. Mọi người cầm binh khí trong tay rồi mới đồng thời lùi lại. Mộ Dung Phục trái lại, hiên ngang, tiến ra hai bước, đứng gần cửa ngó ra xem đồng mổ hình thù thế nào. Tình hình hôm trước, y cùng Đinh Xuân Thu, đồng mổ đã đẩy qua đẩy lại Hư Trúc, đang cõng đồng mổ. Y đã từng thấy mặt của mụ rồi, nhưng mà không ai ngờ một cô gái đẹp như Hoa Xuân, chừng độ 18-19 tuổi, sao làm cho bọn ma đầu nghĩ tới là khiếp vía kinh hồn. Đoàn Dự đứng ra trước chắn cho Dương Ngọc Yến vì chàng sợ nàng sẽ bị người đánh trúng trong cuộc ẩu đả sắp xảy ra. Dương Ngọc Yến kêu lên, biểu ca, phải cẩn thận đó. Mọi người chăm chú nhìn ra ngoài cửa hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Bao Bất Đồng lên tiếng trước, đồng mổ mổ, nếu người thấy chúng ta là bọn khách bất lịch sự thì sao không xuất diện mà đánh đi. Hồi lâu sau, ngoài cửa vẫn im lặng, không một tiếng phản ứng. Phong Ba Ác cũng nói, phải lắm, để Phong Mổ lĩnh giáo đồng mổ chiêu đầu. Phong Mổ biết rằng bản lĩnh kém cỏi nhưng mà cũng đánh chơi được một đòn. Cái tính hiếu chiến của Phong Mổ dù có chết cũng không có sửa được. Gã nói xong, lạng người đi một cái, múa tích cây đơn đào, che trước mặt, rồi xông ra ngoài cửa. Phong Ba Ác, tuy bản lãnh chưa vào bậc hạng nhất, nhưng mà bản tính hiếu chiến, sức mạnh của gã cũng ghê gớm. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, coi gã như là tình ruột thịt, biết rõ gã không phải là tài đối thủ của đồng mổ, liền nhất tề theo ra. Bọn động chúa, đảo chúa, có người khen bốn gã gan dạ, kiêu dũng, nhưng có người cười thầm. Các người chưa có biết đồng mổ lợi hại thế nào, cho nên mới ngông cuồng như vậy, lát nữa sẽ biết thân, dù có hối hận, cũng đã muộn rồi. Bỗng nghe thanh âm của Phòng Ba Ác, Bao Bất Đồng, một gã lanh lảnh, một gã ồm ồm, đang ngoài cửa kêu đồng mổ kêu chiến, mà Thủy Chung vẫn không có nghe tiếng đáp lại. Chương 99, Cung Linh Thú, Quân Hào gây lộn. Người vừa luyện cái trái tùng cứu thiếu nữ áo vàng chính là Hư Trúc. Y thấy mọi người ngờ là quỷ thần thì không khỏi cười thầm. Nhưng mà bản tính của y trung thực, không có muốn bưng bít ai, liền lên tiếng. Đồng mổ quả nhiên đã qua đời rồi, các vị bất tất phải kinh nghi. Hư Trúc thấy gã béo ị vẫn tiếp tục ngấu nghiến cắn người em của mình thì mới nghĩ bụng. Ở đây tập trung biết bao anh hùng hảo hán, chẳng lẽ thật không có một người nào mà phá giải được sinh tử phù sao? Mình chẳng có muốn khoe tài làm chi, nhưng mà họ không chịu ra mặt cứu mạng cho hai người đó, mình phải ra tay thôi. Y nghĩ thế, đứng dậy, chạy đến bên vai hai gã kia, giơ tay ra, vỗ vào lưng của người béo. Cái vỗ tay này là công phu Thiên Sơn Lục Dương Chưởng để phá giải sinh tử phù. Một luồng khí điều hòa thấm vào trong người của gã béo, lập tức sinh tử phù trong người của gã bị tiêu tan. Gã béo buông hai tay ra, ngồi dậy thở hổn hển, vẻ mặt buồn rầu nói, hiền đệ, sao vậy? Ai đã làm hiền đệ bị thương tàn nhẫn đến vậy? Hiền đệ, mau nói đi, ca ca sẽ báo thù rửa hận cho. Gã kia thấy anh của mình tỉnh táo tinh thần, trong bụng mừng thầm, quên cả đau đớn hỏi luôn, ca ca, khỏi rồi sao? Hư Trúc giơ tay lên, vỗ vào vai của bọn phụ nữ áo vàng hỏi, phải chăng các vị là người của bộ quân thiên? Các bộ Dương Thiên, Chu Thiên, Hiệu Thiên đều đã về tới bên kia rồi. Các vị ở đây có dây sắt đánh thành lòi tói hay là dây sắt to cũng được, chúng ta có thể làm cầu đón họ trở về. Hư Trúc đưa tay đến ai, người đó được giải khai quyệt đạo ngay. Nên biết rằng người khác muốn giải khai quyệt đạo cho ai thì cần biết trước quyệt đạo bị phong tỏa mới giải khai được. Nhưng mà Hư Trúc chỉ vỗ vào vai của mỗi người một cái là Bắc Minh chân khí trong lòng bàn tay của y liền khai thông tất cả huyệt đạo bất cứ ở đâu. Cho nên bọn phụ nữ trong bộ quân thiên, bất luận bị phong tỏa huyệt đạo nào, cũng chỉ trong một cái vỗ tay là giải khai hết, không còn chỗ nào trở ngại. Quân nữ kinh hãi vừa mừng thầm, lục tục đứng dậy nói, đa tạ tôn giá đã cứu cho, chả dám nào xin tôn giá cho biết quý đại danh. Mấy cô nhỏ tuổi, tính nóng nảy, vừa chạy thẳng ra cửa vừa nói, mau, đi tiếp ứng cho chị em trước đi, rồi quay về cùng với bọn phản tặc quyết một trận tử chiến. Rồi chúng lại quay trở lại, giãy tay cảm ơn Hư Trúc. Hư Trúc chắp tay nói, không dám, không dám, tại hạ có đức tài gì dám nhận lời tạ ơn của các vị chứ. Người cứu các vị là một cao nhân khác, đã mượn tay của tại hạ mà thôi. Ý Hư Trúc muốn nói, nội lực cùng với võ công của tại hạ đã được ba vị sư phụ truyền thụ cho, thì người cứu bọn này chính là đồng mổ. Quần hào trong nhà đại sảnh thấy Hư Trúc chỉ giơ tay một cái là giải khai huyệt đạo cho quần nữ. Thật là một thủ pháp kỳ diệu, họ chưa từng mắt thấy tai nghe. Họ nhìn Hư Trúc, thấy tướng mạo của y chẳng có gì đặc biệt mà tuổi lại còn non nớt, quyết không có thể có công lực cao thâm đến mức đó. Họ nghe y nói có cao nhân khác mượn tay của y để mà cứu bọn người kia, tin chắc là đồng mổ đã trở về cung linh thú. Ô lão đại gần gũi Hư Trúc mấy ngày ở trên đỉnh núi tuyết. Bây giờ tuy nhà sư để tóc dài, ăn giận lối khác, nhưng mà y vừa mở miệng ra, hắn đã nhận ra ngay. Hắn nhảy sổ đến bên cạnh Hư Trúc, nắm lấy huyệt mạch môn bên tay trái quát lớn. Tiểu hòa thượng, đồng mổ đã về đây rồi, có phải không? Hư Trúc đáp, ô tiên sinh, chỗ da bụng tiên sinh đã bị thương khỏi chưa? Hiện giờ tại hạ không phải là đệ tử của nhà Phật nữa rồi. Hỡi ơi, nhắc đến chuyện đã qua, khiến cho lương tâm của tại hạ không khỏi bẻ bàng. Hư Trúc nói đến đây, bất giác, thẹn đỏ cả mặt. Nhưng mà vì mặt của y đã trát bùn lem luốc, cho nên người ngoài không trông thấy. Ô lão đại, nắm được huyệt mạch môn của Hư Trúc, chắc rằng y không có cách nào phản kháng, liền dẫn thêm hai thành nội lực. Hắn muốn làm cho Hư Trúc đau đến không chịu nổi, mở miệng gian xin và nghĩ rằng đồng mổ rất cưng gã tiểu hòa thượng này. Bây giờ mình đã nắm được tay của gã, cần phải giữ cho chặt để làm con tin. Và như vậy, đồng mổ có muốn giết mình cũng lâm vào tình trạng ném chuột sợ dở đồ. Ngờ đâu, ô lão đại dẫn thêm hai thành nội lực mà Hư Trúc vẫn thản nhiên như không. Nội lực của hắn phóng ra khác nào hòn đá ném xuống biển cả, chẳng có thấy tâm tích đâu cả. Ô lão đại trong lòng kinh hãi, không có dám thúc đẩy nội lực nữa, nhưng mà vẫn không chịu buông tay. Quần hào là những người biết nhiều hiểu rộng, vừa thấy ô lão đại nắm trúng bộ vị huyệt mạch môn của Hư Trúc, biết ngay y đã bị kiềm chế, dù bản lĩnh y có cao thâm hơn ô lão đại, cũng không có tài nào kháng cự được. Chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chịu để mặc cho lão đại muốn băm muốn bổ thế nào tùy ý. Nhưng họ lại nghĩ rằng nếu gã tiểu tử này quả là một tay cao thủ phi thường, quyết không có đến nỗi cho người ta kiềm chế một cách dễ dàng như thế. Rồi họ nhốn nháo chau mày hỏi, nè, cái thằng lõi kia mi là ai, ở đâu mà đến đây? Tên họ của mi là ai, đồ đệ của ai? Ai phải mi đến đây? Có phải là đồng mổ không? Mụ ta còn sống hay là chết? Hư Trúc trả lời từng câu một, vẻ mặt rất khiêm cung. Tại hạ đạo hiệu là Hư Trúc tử, đồng mổ đã qua đời rồi, di thể của người được đem về bên kia tiếp thiên kiều. Còn sư môn tại hạ nói ra càng thêm hổ thẹn, tại hạ đã làm lỡ mất rồi, không có tiện trình bày. Nếu các vị không có tin mà muốn chiêm ngưỡng di cung của đồng mổ lão tiền bối, xin chờ lát nữa sẽ thấy. Tại hạ sợ dĩ đến đây là do liệu việc mai táng cho người. Phần lớn các vị ở đây bộ thuộc cũ của lão nhân gia, tại hạ xin khuyên các vị không có nên để tâm đến mối thù ngày trước và nên phục lại trước linh vị của người để xóa bỏ những thù hận cũ, há chẳng hay lắm sao? Hư Trúc vừa nói vừa hổ thẹn lại vừa thương cảm. Câu nọ chẳng dính với câu kia, giọng nói có vẻ ngượng ngùng, sau cùng là mấy câu thỉnh nguyện. Quần hào thấy Hư Trúc nói huyền thuyền, dường như là tâm thần không có tỉnh táo, cho nên trong lòng của họ bớt nào núng, liền dở thói cuồng ngạo. Có người quát miệng ra chửi mắng, Cái thằng lõi con, mi là cái thá gì dám bảo bọn ta cúi đầu lại trước linh vị con ác tặc sao? Mẹ kiếp, con mụ ác tặc đó chết như thế nào, cái chân này phải chăng là của hắn? Hư Trúc bình tĩnh đáp, các vị muốn trả mối thâm cừu với đồng mổ, nhưng mà người đã tạ thế rồi, các vị còn ôm hận làm gì nữa? Và chỉ thốt ra những cái tiếng mụ ác tặc đúng là khó nghe. Ô tiên sinh nói đúng, đồng mổ quả là chết về tay của bà em Lý Thu Thủy. Khúc chân này đúng là di thể của lão nhân gia. Đời người như là một giấc mơ thôi, như hạt sương ban mai. Lão nhân gia dù là võ công là đất nghiêng trời, rốt cuộc cũng công tán khí quyệt, không có tránh khỏi quá thành hoàng thổ. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, xin tiếp dẫn cho đồng mổ sớm trở về cõi Tây Phương cực lạc thế giới. Quần Hào nghe Hư Trúc thao thao bất tuyệt, biết là đồng mổ thực sự đã chết rồi. Đột nhiên có người hỏi, lúc đồng mổ lâm tử, mi có bên cạnh mụ không? Hư Trúc đáp, đúng rồi, mấy tháng trời nay, tại hạ luôn luôn phục dịch bên mình của lão nhân gia. Quần Hào đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng theo một ý nghĩ chung. Những bảo quyết để phá giải sinh tử phù không chừng là trong mình của hắn rồi. Bỗng thấy có một bóng xanh thấp thoáng, một người đến bên cạnh Hư Trúc, nắm lấy huyệt mạch môn ở tay trái của y. Ô lão đại cảm thấy sau cổ của mình có một luồng khí mát rượi, một lưỡi kiếm kề vào cổ hắn và có một người giọng sắc bén, giọng giặc nói, ô lão đại, buông tha y ra ngay. Ô lão đại vừa trông thấy người lạ nắm tay Hư Trúc thì tưởng rằng đồng bọn với mình ra tay. Lúc lão phát giác ra người đến uy hiếp mình, toàn phóng chưởng che thân đã chậm mất rồi. Một khi mà gươm đã kề cổ, hắn chỉ còn cách chờ chết. Bỗng nghe người phía đằng sau dằn giọng nói, người không buông tha gã, ta chém người chết lập tức. Ô lão đại hốt hoảng buông tay của Hư Trúc ra, nhảy bổ về phía trước mấy cái rồi quay lại nói, chầu nhai sông quái, ô mổ quyết không có quên vụ hôm nay đâu. Hán tử cầm kiếm uy hiếp ô lão đại, nhe răng cười nói, ô lão đại, bất luận ngươi muốn sao, chầu nhai sông nghĩa cũng xin thừa tiếp. Trên chốn giang hồ, người ta gán cho hai gã này ngoại hiệu là châu nhai sông quái, nhưng mà chúng lại tự xưng là châu nhai sông nghĩa. Đại quái nắm huyệt mạch của Hư Trúc, còn nhị quái sụt tìm trong túi áo quỳ. Hư Trúc lẩm bẩm, các người tìm cái gì? Trong người của ta chẳng có vật gì đáng giá hết. Nhị quái thò tay vào trong bọc, y móc hết ra, vật thứ nhất chính là bức họa vô nhai tử đã trao cho y. Lục nhị quái mở cuốn trục ra coi thì có mấy trăm con mắt đổ dồn vào nhìn ngó. Bức họa tuy đã bị đồng mổ dí chân lên, sao lại bị ướt trong nhà hầm nước đá. Song người mỹ nữ ở trong bức họa vẫn còn tươi đẹp linh động, tựa hồ đang trong bức họa bước đi. Nét đan thanh thật sự là đẹp đến mức xuất thần nhập hóa. Mọi người vừa nhìn thấy mỹ nhân trong bức họa lập tức ngó sang Dương Ngọc Yến. Có người nói, ô, có kẻ la lên, ô chà. Lại có kẻ ngạc nhiên hoặc tỏ ý căm hận hay là khinh miệt. Chỉ có Đoàn Dự, Mộ Dung Phục cùng Dương Ngọc Yến đồng thời la lên một tiếng, ủa. Cùng trong một tiếng ủa mà ý nghĩ trong ba người này mỗi người một khác. Các bạn vừa nghe xong tập 53 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái. Chào tạm biệt.